Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 125, thua cầu tích cực ý nghĩa. MU sân khách bại bởi Sunderland để nước Anh các truyền thông ngược lại là hưng phấn một phen. MU mắt trước 26 vòng thi đấu 21 thắng tam bình 2 thua, cầm tới 66 phân. Hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2, Leicester Thành thiếu thi đấu một trận cầm tới 53 phân, lạc hậu MU 13 phân. Mà nếu như một vòng này Leicester Thành thắng trận, như vậy song phương phân chênh lệch liền sẽ thu nhỏ đến 10 phần. 10 phần cứ việc nhìn chênh lệch cũng phi thường lớn, nhưng là cái này chỉ ít đã chứng minh cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh lo lắng vẫn là sẽ tiếp tục bảo lưu lại đi. Ai biết Ancelotti đội bóng có thể hay không đột nhiên đến cái tam liên bại 4. Liên tiếp bại cái gì? Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là phía sau đội bóng không thể như xe bị tuột xích, có thể tiếp tục cho MU ở sau lưng chế tạo áp lực. Thi đấu vòng tròn tựa như là một trận marathon tranh tài. Chạy thế nào phía trước nhất vận động viên ngược lại áp lực là lớn nhất. Bất quá Leicester Thành huấn luyện viên trưởng ngược lại là không có nghênh hợp hưng phấn các truyền thông. Ranieri trận đấu này về sau vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây điệu thấp. Chúng ta sẽ không đem đuổi theo MU làm mục tiêu. Hiện tại Leicester Thành mục tiêu duy nhất là tại mùa giải kết thúc về sau vẫn như cũ có thể lưu tại trước 4. Mà bây giờ chúng ta càng chú ý chính là chúng ta một vòng này thi đấu vòng tròn đối thủ Leicester Thành, một vòng này đối thủ là Arsenal. Arsenal trước mắt cầm tới 48 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Mà sau lưng bọn hắn Manchester City thì là chỉ lạc hậu Arsenal một phần. Leicester Thành nghĩ đánh bại Arsenal, thế nhưng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Nói đến MU một vòng này thua cầu nhìn cũng thua là thời điểm. Bởi vì sau lưng MU tên thứ 2 đến hạng 5-4 chi đội bóng sẽ tại một vòng này từng đôi chém giết. Một đợt thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp, Tottenham Hotspur bây giờ đã bò tới thi đấu vòng tròn hạng 3 vị trí, mà đối thủ của bọn họ thì là trước mắt lạc hậu Hotspur một phần Manchester City. Bởi vậy, mặc kệ cái này mấy trận đấu kết quả cuối cùng như thế nào, đều có thể đem MU thua cầu ảnh hưởng bất lợi xuống đến thấp nhất. Mà cái này hai trận đấu kết quả cuối cùng là Leicester Thành sân khách bại bởi Arsenal. Cứ việc không thể vứt bỏ bọn hắn thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2, nhưng là bọn hắn khoảng cách đứng đầu bảng phân chênh lệch vẫn như cũ là 13 phân. Đạo này hồng câu vẫn như cũ là như thế rộng lớn. Mà Hotspur thì là sân khách đánh bại Manchester City, lấy được 51 phân. Hiện tại giải ngoại hạng Anh trên cơ bản có thể chia 5 cái tập đoàn. Đầu tiên thứ nhất tập đoàn đương nhiên là tranh quan tập đoàn. Bất quá cái này tranh quan tập đoàn trước mắt cũng chỉ có một chi đội bóng. MU dẫn trước 13 phân, cơ hồ là nhất kỵ tuyệt trần. Trừ phi là MU ở sau đó tranh tài đột nhiên chết yểu. Nếu không cái này ưu thế đã để MU có thể nhìn thấy Premiership cúp chiết xạ quang mang. Mà thứ hai tập đoàn thì là tranh 4 tập đoàn, bao gồm Leicester Thành, Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester City. Cái này 4 chi đội bóng. Cái này 4 chi đội bóng sẽ tranh đoạt tên thứ 2 đến hạng 4, vì Champions League tư cách mà chiến đấu. Mà thứ 3 tập đoàn thì là tranh đoạt European Cup tư cách. Bất quá Premier League đối với European Cup luôn luôn không phải quá để tâm. Bởi vậy tập đoàn này cạnh tranh kỳ thật cũng không lớn. Premiership dưới tình huống bình thường, có 3 chi đội bóng tham gia European Cup. Thi đấu vòng tròn hạng 5 trực tiếp tiến vào European Cup. Cúp FA trực tiếp tiến vào European Cup. Nếu như Cúp FA tham gia Champions League hoặc bởi vì nguyên nhân khác không cách nào dự thi, thì từ Á quân tham gia European Cup. Nếu như Á quân không cách nào dự thi, thì từ thi đấu vòng tròn hạng 6 dự thi. League Cup quán quân cũng có thể thu hoạch được một chương European Cup ra trận khoán. Nếu như quán quân không cách nào dự thi, thì từ thi đấu vòng tròn thứ 6 dự thi. Nếu như thi đấu vòng tròn hạng 6 không cách nào dự thi hoặc là đã dự thi, thì từ thi đấu vòng tròn hạng 7 dự thi. Bởi vậy thi đấu vòng tròn 7 người đứng đầu đều có thể thu hoạch được European Cup tư cách dự thi, mà tập 4 đoàn thì là thuộc về đánh xì dầu tập đoàn. Bọn hắn trên cơ bản bảo đảm cấp không lo, mà muốn thu hoạch được tốt hơn xếp hạng động lực cũng không phải quá đủ. Mà tập 5 đoàn thì là tàn khốc kịch liệt bảo đảm cấp khu. Ngoại trừ Aston Villa trên cơ bản khóa chặt một cái giáng cấp danh ngạch bên ngoài. Còn lại hai cái giáng cấp danh ngạch sẽ tại Bournemouth, Swansea, Norwich, Newcastle, Sunderland ở giữa sinh ra. Cái này năm chi đội bóng ở giữa lớn nhất phân chênh lệch cũng vẻn vẹn 4 phần mà thôi. Cạnh tranh có thể nói tương đối kịch liệt. Cứ việc một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi, MU cũng không có bởi vì thua cầu mà bị đối thủ tiếp cận. Nhưng là bất kể như thế nào, thua cầu luôn luôn để cho người ta khó chịu. Mấy ngày nay MU trong sân huấn luyện tựa hồ cũng yên lặng không ít. MU đám cầu thủ đối với bại bởi một chi bảo đảm cấp đội bóng hiển nhiên là canh cánh trong lòng. Ancelotti ngược lại là không có đem trận này thua cầu quá để ở trong lòng. Thi đấu vòng tròn bây giờ đã đá 26 vòng. MU cũng vẻn vẹn thua 2 trận cầu mà thôi. Tại cạnh tranh kịch liệt như thế Premiership, có thể có thành tích như vậy đã là để không ít người rớt phá mắt kiếng. Cho dù là Real Madrid Barca thống trị La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid cùng Barcelona một cái mùa giải xuống tới cũng muốn thua trận mấy trận cầu, mà lại từ trình độ nào đó tới nói, trận này thua cầu ngược lại để Ancelotti thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này đến nay, theo không ngừng thắng lợi, cùng tại bảng điểm số bên trên ưu thế cự lớn, MU cầu thủ rõ ràng là quá tự tin một chút. Cho dù là đối mặt Chelsea dạng này đội bóng, MU ngay từ đầu cũng biểu hiện ra khinh địch khuynh hướng. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, thi đấu vòng tròn có lẽ không lo, nhưng là tại Champions League đấu trường chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Mà lại tại thi đấu vòng tròn bên trong thua cầu, MU chỉ ít còn có thời gian đi điều chỉnh, cũng có đầy đủ dẫn trước ưu thế để bọn hắn có thể nhận gánh chịu nổi thua cầu đại giới. Nhưng là nếu như tại đã tiến vào đấu vòng loại giai đoạn Champions League thi đấu vòng tròn thua cầu, vậy cũng không có để MU có cái gì điều chỉnh vãn hồi không gian. Cái này mùa giải MU tại giải ngoại hạng Anh hát vang tiến mạnh, để Ancelotti dã tâm cũng dần dần lớn lên. Đã tại thi đấu vòng tròn bên trong áp lực không lớn, như vậy vì cái gì không thể tại Champions League đầu này trên chiến tuyến đầu nhập càng lớn tinh lực đâu? Ancelotti năm đó chấp giáo Milan 3 độ giết tiến Champions League trận chung kết 2 lần đoạt được quán quân. Nói đến hắn cũng là có Champions League gen huấn luyện viên. Cứ việc MU hiện tại đội hình vẫn tồn tại một vài vấn đề, nhưng là phòng thủ vững chắc vẫn là để Ancelotti có lòng tin tại Champions League đi được càng xa. Bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong thua cầu, theo Ancelotti cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Dù sao tại thi đấu vòng tròn thua cầu dù sao cũng so tại Champions League thua cầu muốn tốt a. Tiến vào đấu vòng loại về sau, dạng này chế độ thi đấu đã dung không được đội bóng có bao nhiêu phạm sai lầm không gian. Bởi vậy, cứ việc thua cầu để MU đám cầu thủ tâm tình khó chịu, nhưng là tổng so với bọn hắn kiêu ngạo khinh địch dẫn đến tại Champions League thua cầu muốn tốt đi. Đương nhiên, MU tại Champions League đối thủ là đến từ giải bỉ đội bóng căn đặc biệt. Chi này không có danh tiếng gì đội bóng nhìn tựa hồ rất khó đối cường đại MU sinh ra cái uy hiếp gì. Nhưng là có thể giết tiến Champions League vòng 1/16 đội bóng. Ai không có chút tài năng. Champions League dạng này trình độ tranh tài, nhưng không có mấy cái chân chính cá nạm. Nếu như MU mang theo khinh địch tư tưởng đi bỉ, thua cầu cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.